Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3036, không thể nguyên địa phục sinh còn gọi phục sinh. Góc truyện audio.com, Tống Tiền Bối đát thứ hai trường sinh pháp là lúc nào hoàn thiện đát? Phòng thí nghiệm bên trong, Thiên Đế tự hỏi, liền xem như, tiên đạo bí cảnh, bên trong thời gian trôi qua cũng mới qua hơn một tháng a, bá tống đầu kia vô cùng phức tạp thứ hai trường sinh pháp liền hoàn thành. Đầu kia trường sinh pháp, có dễ dàng như vậy thôi diễn hoàn mỹ. Mặt khác Tống Tiền Bối lúc nào học xong nàng, không có khe hở kết nối trường sinh chi đạo, phương pháp, Thiên Đế tử hiện tại rất nghi hoặc, bên cạnh thiên đạo ý chí hòa hoãn lắc đầu, nói. Không phải thư hàng trước đó cái kia, thứ hai trường sinh pháp đây là một đầu hắn mới lĩnh ngộ ra tới trường sinh chi đạo cùng. Ban sơ ngôn ngữ văn tự pháp tắc, có quan hệ, trước đó bá tống cùng hắn nhắc qua, nói thoáng lĩnh ngộ ra một đầu. Ngôn ngữ văn tự trường sinh pháp. Hình thức ban đầu, kết quả cũng không lâu lắm, hắn liền đã dựa vào cái này đầu trường sinh pháp chứng đạo. Bá tống đạo hữu thực sự rất được khiêm tốn yếu tố, không hổ là nho môn người hữu duyên. Đáng tiếc vô phận, ta còn chuẩn bị tiễn hắn một đầu trường sinh chi đạo tới, không nghĩ tới chính hắn liền lĩnh ngộ ra tới. Tam nhãn thiếu niên tiền bối chớp chớp con mắt thứ ba, vậy hắn chuẩn bị lễ vật không phải nện trong tay. Cơ thao, đây đều là cơ thao. Dù sao thư hàng cái này hơn một tháng thời gian, đều tại đồng thời cùng đại lượng trường sinh giả giao lưu. Trường sinh giả áo nghĩa, lại có thiên đạo hạch toán năng lực ở phía sau hiệp trợ ngộ ra một đầu mới trường sinh chi đạo, hoàn toàn có thể lý giải. Huống hồ, một tháng thời gian đi qua, theo bình thường quá trình tới nói, một tháng thời gian, đều đủ thư hàng thăng cấp một cái đại cảnh giới. Lúc trước hắn chính là trường sinh giả cảnh giới, lần này không có chứng đạo bất hủ, mà là vẻn vẹn ngộ ra một đầu mới trường sinh chi đạo, đã coi như là giảm xuống thao tác tao độ. Sở các chủ ngốc mau bình tĩnh nói, Sở Quỳnh Quỳnh hiện tại tâm lý tố chất mạnh dọa người. Đối mặt mấy vị cựu u chúa tể, thiên đạo tổ hợp nàng một cái bình thường trường sinh giả còn có thể chậm rãi mà nói, đây tuyệt đối là tâm tính thành thục biểu tượng. Sở các chủ giảng tốt có đạo lý. Phụ trách đậu đen rau muống Tống thư hàng Xích Tiêu kiếm, lúc này vậy mà đều tìm không ra mau bệnh tới. Đúng vậy a, hơn một tháng thời gian đều đi qua. Như thế dư thừa thời gian, đều đủ bá tống từ cửu phẩm kiếp tiên nhảy đến trường sinh giả cảnh giới. Sở dĩ thời gian một tháng, bá tống lại lĩnh ngộ ra một đầu mới trường sinh pháp, không đủ vì quái lạ. Cái kia bá tống tiêu hao hết đầu kia, hướng chết mà sinh trường tìm cách bảo lưu lại tin tức sao? Nói thế nào đều là một đầu hoàn chỉnh trường sinh đạo trực tiếp hiến tế rơi, thật là có điểm đáng tiếc. Tam nhãn thiếu niên tiền bối xoa cằm, lên tiếng nói. Mà lại cũng không biết trường sinh chi đạo tại hiến tế rơi về sau, có thể hay không liền vừa. Ký ức lý luận, toàn bộ hiến tế biến mất, hoặc là nói sau đó, có thể hay không một lần nữa lại tu luyện trở về. Nếu như không thể lời nói, cái này đầu hoàn chỉnh trường sinh chi đạo, bảo lưu lại tin tức chuyển giao cho hậu bối tu luyện cũng không tệ nha. Nhãn u ngươi không cần mù quan tâm, việc này đã an bài thỏa đáng. Cẩu đàn cha bình tĩnh nói, bá tống đem, bá thiện, đưa vào đến thiên đạo phòng tối bên trong, chính là vì một bước này. Bảo lưu lại, hướng chết mà sinh trường tìm cách, tin tức, góc truyện audio.com, thậm chí là bảo lưu lại một bộ phận, hướng chết mà sinh trường tìm cách, hạch tâm áo nghĩa, đến lúc đó, bộ phận này áo nghĩa, bất kể là trùng tu hoặc là giao cho mình đệ tử kế thừa cũng không có vấn đề gì. Tiếp đó, liền nhìn thư hàng vận khí, nhìn hắn có thể hay không trúng thưởng tại cái kia có hạn tỷ lệ bên trong kế thừa thánh nhân thiên phú. Bạch tiền bối tu tiếp tục quan sát hiền thánh hình ảnh. Cùng, lão sư thánh nhãn kim đan có thể hay không tại sau đó một lần nữa phục sinh. Đạo tử có chút khẩn trương, dù cho dựa vào, thiên đạo thôi diễn, năng lực xác định thánh nhân chi nhãn cùng bất hủ phì kinh kim đan đã khóa lại, nhưng ở thánh nhân chi nhãn không có triệt để khôi phục trước, đạo tử đáy lòng vẫn như cũ không vững vàng. Huyền thánh trực tiếp hình ảnh bên trong, đổi lại mới, trường sinh pháp, Tống thư hàng, mở ra mắt phải, mắt trái mù còn không khôi phục sở dĩ liền lười mở ra. Lúc này mắt phải của hắn vừa mở ra, liền có trí tuệ quang mang sáng lên. Chư thiên vạn giới tu luyện giả theo bản năng liền muốn nhắm mắt lại, bá tống con mắt tại tỏa sáng tại tu chân giới đã thành có thể làm trẻ nhỏ ngừng khóc từ ngữ. Bất quá, nhắm mắt, cái ý thức này chỉ ở tu luyện giả trong đầu hiện lên. Đại não, nhanh nhắm mắt lại, mí mắt không, ngươi không muốn, thân thể, mẹ a thật hương. Mặc dù nhân tiền hiển thánh hình ảnh đã càng ngày càng mơ hồ, nhưng chư thiên vạn giới tu luyện giả vẫn như cũ nhịn không được bị bá tống mở ra mắt phải hấp dẫn. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, mà tại thời khắc này, bá Tống trong ánh mắt để lộ ra chính là cùng hắn mới trường sinh chi đạo có liên quan tin tức. Đó là chư thiên vạn giới hết thảy văn tự cùng ngôn ngữ đầu nguồn. Chỉ muốn nhìn lấy bá Tống sáng tỏ mắt phải, chư thiên vạn giới tu luyện giả cảm giác mình đối. Văn tự, lý giải thì càng lên một tầng, thậm chí có một ít tối nghĩa khó hiểu công pháp đoạn ngắn cũng trở nên có thể lý giải lên. Xong rồi, Tống Thư Hàng nói khẽ trong giọng nói khó nén vẻ hưng phấn. Lần này hắn lấy văn tự ngôn ngữ căn nguyên pháp tắc lần nữa chứng được trường sinh cũng sơ bộ đã sáng tạo ra mấy cái độc thuộc về hắn văn tự tới. Cùng nho gia thánh nhân, nho văn thiên đế, đế văn, một dạng, lần này Tống Thư Hàng rốt cục mân mê ra thuộc về hắn văn tự. Mặc dù còn chỉ có mấy cái, nhưng bước đầu hệ thống khung đã lắp xong, tương lai chỉ cần hướng cái này không bên trong bổ khuyết mới văn tự. Vốn là chuyên môn văn tự tên muốn gọi, Tống Thể, nhưng, Tống Thể, danh hoa đã có chủ, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có. Bá văn, phù hợp nhất cái này mới sáng tạo ra văn tự, cái này đầu lấy, văn tự ngôn ngữ căn nguyên pháp tắc, vì áo nghĩa hạch tâm trường sinh pháp tại đẳng cấp bên trên, không thể so với dính đến sinh tử lĩnh vực. Hướng chết mà sinh trường tìm cách, yếu, mà lại có được cái này đầu trường sinh pháp Tống Thư Hàng sẽ rất khó bị từ căn nguyên bên trên giết chết. Chờ hắn mân mê ra đủ số lượng, bá văn, đưa chúng nó lưu truyền ra đi, tương lai chỉ muốn, bá văn, còn tại thế ở giữa lưu truyền, dù là Tống Thư Hàng bị thần hình câu diệt cũng sẽ không triệt để ngòm củ tỏi. Coi như không có, bất hủ phì kình kình đan, chỉ muốn thế giới còn lưu truyền. Bá văn, có người còn tại dùng, bá văn, cái kia Tống Thư Hàng tại mấy ngàn vài vạn năm về sau, vẫn như cũ có thể từ thời gian trường hà bên trong trở về. Cái này đầu dính đến chư thiên vạn giới. Góc truyện audio.com, căn nguyên, pháp tắc sở chứng được trường sinh, trên thực tế đã có chút thấp phối bản. Bất hủ, hương vị, nhưng cái này cũng không hề là Tống Thư Hàng hưng phấn nguyên nhân, có bất hủ phỉ kình kim đan tại, hắn chướng mắt loại này phục cái sinh đều cần cầu thả mấy ngàn, mấy vạn năm năng lực. Không thể nguyên địa phục sinh còn gọi phục sinh. Đối bá Tống tới nói, phục sinh thời gian một khi vượt qua một tuần chính là tại lỗ vốn. Hắn hưng phấn nguyên nhân thực sự là cái này đầu. Căn nguyên văn tự ngôn ngữ trường sinh pháp chính là hắn thứ hai trường sinh pháp tạo thành một bộ phận. Tương lai tử thông qua thi cùng chúc mang cho hắn tin tức ngoại trừ bảo tồn trường sinh pháp mảnh vỡ bên ngoài còn có thông qua. Chia tách tổ hợp phương thức, khung thứ hai trường sinh pháp nhắc nhở, căn nguyên văn tự ngôn ngữ trường sinh pháp là bá Tống đầu thứ hai trường sinh pháp nhưng tuyệt đối không phải một đầu cuối cùng cách chương.